Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông rút món tay ra, đầu món tay này sượt qua lòng bàn tay rồi giữ chặt lấy món tay kia, để ngón tay của cô không còn lộn xộn được nữa. Anh họ đứng bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra động tác nhỏ của hai người, vẫn cứ còn đang suy nghĩ chuyện lớn cả lớn của em họ. Anh ta xoa bụng gật đầu như thật, chuyện này đúng là phải bàn bạc cẩn thận, chọn một ngày tốt. Giang Minh Viễn phụ họa, em cũng cảm thấy như vậy, mấy người không có thời gian nói chuyện quá lâu, dù sao trời cũng không còn sớm nữa. Giang Minh Viễn cầm quả cáp đã chuẩn bị từ trước ra, dẫn theo vợ con cùng vợ chồng anh họ đi đến nhà ông bác. Nhà của ông bác phải to hơn nhà của Giang Minh Viễn nhiều, trong sân 5-6 gian nhà sắp xếp xen lẫn nhau. Phòng nhiều, người trong nhà cũng nhiều, cả trai lẫn gái tổng cộng là 5 lại thêm 10 người cháu và tầm ấy chắt nữa. Toàn bộ đều được mang về đây, mấy căn phòng này đều có một vài căn không ở được. Bọn họ qua đó, đầu tiên là đi gặp ông bác, một mình ông ở một gian phòng, bên trong có sắp xếp người chăm sóc, bác sĩ. Cả đường người đi qua không ngừng có người chào hỏi với Giang Minh Viễn, Trình Hoan đi bên cạnh anh, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mấy người kia ở sau lưng. Giang Minh Viễn mặt không đổi sắc giữ lấy tay của Trình Hoan, khẽ nói. Không cần để ý bọn họ, Nguyệt, em biết mà. Trình Hoan nắm ngược trở lại, nơi mà ông bác ở rất yên tĩnh, ngoài nhà có sân nhỏ độc lập, dưới mái hiên treo mấy cái lồng chim, bên trong đang nuôi các loại vẹt. Đám người Giang Minh Viễn càng đi càng gần, một con vẹt lớn ngay sát cửa rướn cổ kêu vọng vào trong phòng. Ông già có người tìm ông kìa, tiếng nói đột ngột này đã dọa Trình Hoan và Tinh Tinh một trận. Tinh Tinh hoảng hồn hoang mang nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy người nói chuyện. Cậu len lén nhích sát lại gần người mẹ, nói nhỏ. Mẹ ơi, ở đây có người tàng hình. Cậu vừa nói xong, cái con chim kia lại kêu các xếp cười một trận to, dọa Tinh Tinh tới mức bám càng chặt hơn. Mặc dù Trình Hoan chưa từng nuôi vẹt, nhưng cũng biết có vài giống vẹt nuôi tốt là sẽ biết nói chuyện. Cô men theo tiếng nói kia tìm thử, đối mặt với đôi mắt đậu xanh của con vẹt lớn. Con vẹt nghiêng đầu nhìn cô, chào hỏi một tiếng. Chào người đẹp, Trình Hoan, con vẹt này khá hoạt bát, không cần để ý nó. Vẹt sống lâu, lúc Giang Minh Viễn còn chưa sinh ra thì con chim này đã ở đây rồi. Nói ra thì cũng có thể coi là trưởng bối của anh. Anh nhìn Trình Hoan cười bất lực, lại kéo Tinh Tinh qua nói với cậu không phải là người tàng hình, là con vẹt đang nói chuyện, bảo cậu không cần sợ. Lần đầu tiên Tinh Tinh biết con vẹt còn biết nói chuyện. Lòng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy, cậu ngửa đầu nhìn con vẹt kia ở dưới mái hiên, nghĩ ngợi một lúc lâu mới chào hỏi một cái. Chào mày nha, con vẹt, mi là ai? Thấy nó thật sự có thể trò chuyện với mình, Tinh Tinh lại càng thích thú hơn. Chân nhỏ của cậu chạy qua đó tự giới thiệu mình với vẹt kia, nói cả một đống mà con vẹt vẫn cứ hỏi là. Mi là ai? Được rồi, Tinh Tinh đợi lát nữa rồi chơi tiếp nha, bây giờ mình đi thăm ông cổ trước có được không nào? Được à? Sau khi Tinh Tinh suy nghĩ xong thì gật đầu, kéo lấy tay của ba, vẫy tay với con vẹt kia nói tạm biệt, bấy giờ mới luyến tiếc cùng ba mẹ đi vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi tác của ông lão đã cao rồi, lên xuống lầu không tiện, đa số thời gian đều ở trong phòng của mình. Giang Minh Viễn mang theo vợ con tiến vào phòng ngủ chính thăm ông, vừa gõ cửa, bên trong đã truyền tới một giọng nói bảo bọn họ đi vào. Là Minh Viễn đúng không? Mau đi vào, ông vừa nghe Đông Đông kêu một tiếng thì biết là con đã tới rồi. Giọng nói già nua nhưng không yếu ớt, nghĩ tới việc thân thể của người nói không tệ, biểu cảm của Giang Minh Viễn thả lỏng hơn nhiều, đẩy cửa bước vào, đặt đồ đạc xuống bàn, nhìn ông lão phía trước cười gọi một tiếng ông. Gọi xong lại giới thiệu người bên cạnh, đây là Trình Hoan bạn gái của con, đây là con trai của bọn con Giang Tinh Thần, qua năm là được 5 tuổi. Sau khi anh giới thiệu xong, Trình Hoan cũng gọi theo một tiếng ông, Tinh Tinh nhất thời hồ đồ cũng gọi như vậy, bị mẹ vỗ nhẹ cho một cái, mới nhớ ra đổi miệng gọi. Con chào ông cố à, cách chương.